Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 813. Trợ giúp đến, chương 821. Trợ giúp đến Thành Thiên Phong biết di tích viễn cổ sự tình Đoạn Thu cũng không có cảm giác phi. Thương kinh ngạc, hắn có thể hiện sự tình. Thành Thiên Phong nhân loại liên bang tự nhiên cũng có thể hiện. Huống chi Thành Thiên Phong nhân loại liên bang khoa học kỹ thuật so Tiết Nguyệt không biết cao. Mấy cấp bậc, song phương căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Bất quá Đoạn Thu dám khẳng định, nhân loại liên bang biết đến tin tức cùng tư liệu tuyệt đối không có mình nhiều. Hắn nhưng là từ tự mình trải qua những này yêu tinh tộc muội tử trong miệng biết được. Trợ giúp đoàn đội tập kết hoàn tất, Đoạn Thu liền theo Doãn Bạch An bắt đầu thông qua truyền tống trận trở lại dị không gian. Nhiệm vụ này kỳ hạn là chừng một tháng. Đoạn Thu phải nắm chặt thời gian thăm dò, dị không gian đại lục bên trên sự tình Đoạn Thu không cần đi quản. Nhưng là tròm song tử thần miếu dưới mặt đất di tích viễn cổ nhất định phải nghĩ biện pháp thăm dò. Thế giới này di tích rất nhiều, nhưng là thời đại viễn cổ lưu lại di tích cũng rất ít. Lần này truyền tống phí tổn tự nhiên là Đoạn Thu thanh toán. Mặc dù hao tốn rất nhiều hắc ám tệ. Nhưng là về sau mang tới thu hoạch tuyệt đối rất tốt. Bởi vì bên này đều là cao cấp quái vật khu vực. Cho nên lần này là Hách Nana cũng đi theo Đoạn Thu đến đây. Nàng đã tăng lên tới thánh cấp, mặc dù là thánh cấp một đoạn, nhưng dù sao cũng là một thánh cấp cường giả. Có thánh cấp cường giả tọa chấn cũng không sợ sinh cái gì ngoài ý muốn. Trải qua nửa ngày truyền tống. Đoạn Thu rốt cục đi tới dị không gian chỗ trên đảo nhỏ. Thực tập nhân viên tiếp tân Doãn Bạch An cũng không cùng lấy Đoạn Thu đám người cùng một chỗ tiến vào, mà là đem Đoạn Thu đám người cho dẫn tới dị không gian cửa vào truyền tống trận. Về sau nói rõ tình huống về sau truyền tống trận mở ra. Cứ như vậy, Đoạn Thu mang theo một loại thành viên đến đây trợ giúp. Về tới dị không gian bên trong. Đoạn Thu đem trong không gian giới chỉ chờ đợi bộ đội đều phóng ra. Hơn 500 người rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng. Về sau Đoạn Thu lại đem người máy bộ đội cho phóng thích ra ngoài. Sau đó trùng trùng điệp điệp hướng phía nơi chú quân thúc đẩy quá khứ. Không đến 3 giờ, Đoạn Thu đám người đã tìm được tại nhà trên cây phụ cận thành lập nơi chú quân. Có tiếp viện gia nhập. Tiếp xuống thanh lý bắt đầu cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh Đoạn Thu liền phân tốt đội ngũ, bộ đội chủ lực 500 người bắt đầu hướng phía di tích thúc đẩy. Hấp huyết quỷ thiếu nữ là Hách Nana đi theo bộ đội chủ lực. Phòng ngừa sinh cái gì ngoài ý muốn, mặt khác một chi chừng 100 bộ đội thăm dò ngoại trừ tròm song tử thần miếu khu vực. Cần cưỡi chiến cơ thăm dò đại lục. Cái này bộ đội mặc dù không có thánh cấp, bất quá lại có thiên cấp tồn tại, một bộ phận người tại trước mắt dựng nơi trú quân phòng thủ. Mà Đoạn Thu thì mang theo một yêu tinh tộc đỉnh cao cường giả cùng sớm nhất phục sinh ưng thân nữ. Yêu mặt cờ ở ngoại vi ưng thân nữ yêu hoạt động khu vực thu phục mới thành viên. Ưng thân nữ yêu chỉ có thể thu phục lãnh chúa cấp bậc. Bất quá lấy 3 người thực lực. Phối hợp lại vẫn là có thể làm được, huống chi theo Đoạn Thu phục sinh, sẽ có càng nhiều thành viên mới gia nhập vào. Cứ như vậy đội ngũ chia làm 3 cỗ, bộ đội chủ lực bắt đầu hướng phía tròm song tử thần miếu thúc đẩy. Thăm dò bộ đội thăm dò tròm song tử thần miếu phía ngoài khu vực. Mà Đoạn Thu thì tiếp tục thu phục thành viên mới gia nhập. Đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch này. Cho nên vật tư chuẩn bị đều phi thường sung túc, người máy bộ đội là tách ra, một bộ phận người đi theo bộ đội chủ lực, một bộ phận lưu thủ doanh địa tạm thời, ở chỗ này một ngày tương đương với ngoại giới 3 ngày. Mà ban đêm lại không thể hành động, cho nên thừa dịp hừng đông có thể thúc đẩy rất xa liền hướng phía tròm song tử thần miếu thúc đẩy. Rất xa, cứ như vậy, tất cả đội ngũ cũng bắt đầu thăm dò. Sau mấy tiếng sắc trời tối xuống, lúc này Đoạn Thu thu phục 20 tên ưng thân nữ yêu lãnh chúa. Giải quyết tiếp cận 1000 tên bị nguyền rủa ăn mòn ưng thân nữ yêu. mà bộ đội chủ lực thì giải quyết một cái cỡ lớn thực vật hệ lãnh chúa. Là một đóa lớn vô cùng hoa ăn thịt người. Đóa này hoa ăn thịt người thuộc về cự hình sinh vật. Có cao hơn 30 mét, cành lá trở chiếm diện tích có hơn 200 mét vuông. Bất quả y nguyên bị bộ đội chủ lực giải quyết, có lá hách nana tên này thánh cấp áp chặn. Cái khác tiết nguyệt thành viên cũng bắt đầu tạo thành biên đội công kích. Cứ như vậy đem cái này lãnh chúa cho tươi sống mà chết. Chiến đấu hết thảy kéo dài hơn 3 giờ. Không ít người tại giải quyết gốc cây thực vật này hệ cự hình lãnh chúa liền thăng cấp. Có một bộ phận hơn 40 cấp thành viên thăng lên mấy cấp. Ban đêm đám người về tới nhà trên cây nơi trú quân. Bởi vì chung quanh yêu tinh tộc đều bị đoạn thu thu phục. Cho nên tạm thời trở thành đội ngũ nơi trú quân. Đợi ngày mai hừng đông, đại bộ đội liền sẽ thu dọn đồ đạc hướng phía tròm song tử thần miếu bắt đầu thúc đẩy. Giết chết hoa ăn thịt người lãnh chúa cái gì đều không nổ ra. Bất quá vật liệu ngược lại là đào được không ít, tiếp cận 60 cấp cự hình thực vật hệ ma thú thế nhưng là thu thập được không ít đồ tốt. Ngoại trừ bộ đội chủ lực thu hoạch, ra ngoài thăm dò bộ đội cũng tìm được không ít nơi tốt. Bởi vì ra ngoài thăm dò bộ đội đều là mở nhiều chức năng chiến cơ thăm dò. Cho nên điều tra đến không ít khoáng mạch, cao cấp dược liệu khu vực, còn có một số chỗ đặc thù. Những địa phương này đều bị hội chế thành vì bản đồ điện tử. Đến lúc đó có thể đi thăm dò. Ban đêm mặc dù nguy hiểm, bất quá tất cả mọi người vẫn là phải có điều hành động. Đoạn thu tiếp tục thu phục ưng thân nữ yêu, mà bộ đội chủ lực tụ hợp cùng một chỗ, bắt đầu thanh lý tròm song tử thần miếu ngoại vi centaur bộ lạc. Kỳ thật đã từng ma quỷ bắt lấy nhiều người hầu. Không sống qua đến bây giờ chỉ có tinh linh tộc, yêu tinh tộc, ưng thân nữ yêu cùng centaur, chủng tộc khác mạo hiểm giả đều chết xong, ngoại trừ nhân loại tuổi thọ cần tu luyện đến thu hoạch. Chủng tộc khác tuổi thọ đều rất dài, đặc biệt là tinh linh tộc, sống mấy vạn năm đều không phải là vấn đề. Công hội nhiệm vụ chỉ nói là thanh lý tròm song tử thần miếu mặt đất. Cho nên chỉ cần đem mặt đất quái vật đều thanh lý mất coi như hoàn thành. Mà trên mặt đất kỳ thật cũng không có nhiều quái vật. Hiện tại yêu tinh tộc đã giải quyết, chỉ còn lại centaur bộ lạc, ưng thân nữ yêu cùng một chút cự hình thực vật hệ quái vật. Sau mười mấy tiếng, trời rốt cục phát sáng lên, bất quá đội ngũ không có đình chỉ, mà là tiếp tục bắt đầu dọc theo bên ngoài thanh lý. Đoạn thu định đem ngoại vi vấn đề giải quyết, về sau đang hướng phía trung tâm thúc đẩy. Trọng yếu nhất chính là, yêu tinh tộc chúng nữ phán đoán khu vực trung tâm đoán chừng không có cái gì quái vật. Cho dù có quái vật cũng ngủ say. Hiện tại căn cứ trước mắt nắm giữ tư liệu, hoặc là tròm song tử trong thần miếu đang ngủ say một cái cự hình lãnh chúa. Hoặc là chính là một đám đã từng ma quỷ lưu lại biến dị quái vật. Sẽ không xuất hiện loài tình huống thứ ba, mà tròm song tử thần miếu cùng sâu dưới lòng đất di tích viễn cổ cũng không phải một chỗ. Cho nên trước mắt chỉ cần thanh lý mất trên mặt đất sinh vật. Liền xem như hiện dưới mặt đất có cái gì nguy hiểm. Đoạn thu cũng không cần đi quản, đến lúc đó thành thiên phong tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đội ngũ chia làm hai tổ, một tổ hướng phía bên trái thanh lý. Một tổ hướng phía bên phải thanh lý, không có gì bất ngờ xảy ra, trước lúc trời tối là có thể đem tròm song tử thần miếu ngoại vi quái vật đều thanh lý hoàn tất. Đoạn thu tự nhiên không có cùng đội ngũ cùng một chỗ hành động. Hắn mang theo mấy tên cường giả tối đỉnh tìm kiếm lãnh chúa cấp bậc ưng thân nữ yêu hoặc là lọt lưới yêu tinh tộc, hết chương.